làm ra một bộ ngọt ngào dáng vẻ, không lưu tình chút nào cho Mục Phi Phàm mang đến bạo kích. Mục Phi Phàm sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Tiêu Động Trần, đã không che giấu chút nào đáy lòng sát ý, là Mục gia dự định đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Tiêu Động Trần tồn tại, đã chạm đến đáy lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Hô, một ngụm chọc khí, bỗng nhiên từ Mục Phi Phàm trong miệng thốt ra, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong lời nói trộn lẫn lấy vô tận tức giận. Đạo, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lan, lan, chữ vừa ra, một cỗ làm người ta sợ hãi uy áp lập tức liền từ Mục Phi Phàm trên thân phun ra đến. Cái này uy áp vô hình, nhưng áp bách lại là chân thực tồn tại, nếu là một người bình thường đứng ở chỗ này, không cần động thủ, chỉ là cái này uy áp, thậm chí liền có thể trực tiếp đem đánh. Bất quá, Tiêu Động Trần lại không tại người bình thường liệt kê, đối mặt cái này đủ để cho người bình thường trực tiếp tan tác uy áp. Tiêu Động Trần tựa như không có phát hiện, vẫn đứng tại chỗ, ngược lại là trên cánh tay truyền đến kinh người co giãn, để trong lòng hắn có chút rung động, dù là lấy tính tình của hắn, cũng nhịn không được nhìn nhiều Trần Thi Hàm hai ngọn núi một chút. Ngươi thì tính là cái gì, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Tiêu Động Trần nhìn về phía Mục Phi Phàm, chậm tư chật tự nói, dựa vào cái gì? Mục Phi Phàm giận quá thành cười, trên mặt lộ ra dữ tợn, hỏi, rất cuồng a, tiểu tử, ngươi tên là gì? Tiêu Động Trần không nói chuyện, nhưng Mục liền chắc lại xông tới, tại bên tai hắn bên trên lặng lẽ nói vài câu. Mục Phi Phàm híp mắt, đánh giá hai mắt Tiêu Động Trần, trong ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, đạo, trách không được như thế không biết sống chết, không nghĩ tới, ngươi chính là Tiêu Động Trần, là ta. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, hừ, ngược lại là không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nghe nói công phu của ngươi không tệ, đúng lúc, hôm nay liền để cho ta tới thử một chút, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Lời còn chưa dứt, Mục Phi Phàm bỗng nhiên thần sắc cứng lại, sắc mặt hiển hiện vẻ dữ tợn, hoàn toàn không để ý tới nơi này vẫn là tại cử hành tiệc tối. Kiên cố nắm đấm, xen lẫn nội lực hùng hậu, kéo theo phong áp, cứ như vậy trực tiếp đánh phía Tiêu Động Trần lồng ngực. Mục Phi Phàm, Trần Thi Hàm cũng phát ra khẽ kêu, thể lực cuồn cuộn, tinh tế năm ngón tay mở rộng chống ra, buông ra Tiêu Động Trần cánh tay, trực tiếp một trường đón Mục Phi Phàm nắm đấm đập quá khứ. Bất quá, dù sao chỉ là vừa mới trở thành võ giả không bao lâu, dù là liều mạng dùng ra toàn lực, Trần Thi Hàm khí thế cũng muốn xa xa yếu tại Mục Phi Phàm, mắt thấy bàn tay của mình liền muốn cùng Mục Phi Phàm nắm đấm đụng vào nhau. Trần Thi Hàm đáy lòng quét ngang, đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác được, một tay nắm, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của mình bên trên. Bỗng xuất hiện ở phía sau lưng bàn tay, khiến cho Trần Thi Hàm thân thể trong nháy mắt căng cứng. Trên người nàng trong nháy mắt liền toát ra một lớp da gà. Tiêu Động Trần, cũng dám sờ phía sau lưng của mình. Trần Thi Hàm đáy lòng dâng lên tức giận, tại tức giận bên trong còn có mấy phần ngượng ngùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng bình thường mặc dù xuyên bại lộ, nhưng chân chính chạm qua thân thể nàng, Tiêu Động Trần lại là cái thứ nhất. Nghĩ như vậy, Mục Phi Phàm nắm đấm đã đánh tới, hoàn mỹ đi cố kỵ xuất hiện tại mình phía sau lưng bàn tay. Trần Thi Hàm vội vàng tập trung tâm thần đi ứng đối, nhưng mà đúng lúc này, một cỗ hùng hậu lực lượng bỗng nhiên liền từ bám vào nàng phía sau lưng trên bàn tay truyền ra. Chương 50, hành quân lặng lẽ, cầu cất giữ, cầu đề cử, là nội lực. Trần Thi Hàm chấn động trong lòng, cỗ này nội lực từ trong cơ thể hắn cấp tốc chảy qua, cuối cùng đi thẳng tới nàng đánh ra trên bàn tay. Phanh, quyền trưởng va chạm, hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau, trực tiếp tại bên trong vùng không gian này sinh ra một cái nho nhỏ hình tròn gợn sóng. Cảm nhận được từ Trần Thi Hàm trên tay truyền đến to lớn lực đạo, Mục Phi Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, tại không trung hoàn thành một cái 360 độ lộn mèo, lúc này mới cuối cùng đem truyền đến lực đạo trên tay mình toàn bộ tan mất. Nội gia tiểu thanh dày đặc vẻ kinh hãi từ trên mặt hiển hiện. Mục Phi Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thi Hàm, trong miệng hét lên kinh ngạc. Trần Thi Hàm còn đắm chìm trong vừa rồi loại kia lực lượng khổng lồ ở trong. Đối với cỗ lực lượng kia, nàng phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến nội lực, nhưng khi cùng Mục Phi Phàm đối bính sau một kích, nàng nhưng lại cảm thấy không đối, bởi vì nàng phát hiện, cỗ lực lượng kia mặc dù cùng nội lực không sai biệt lắm, nhưng lại càng thêm tinh thuần, thật giống như loại lực lượng kia là trải qua tinh luyện, đồng dạng lượng cấp phía dưới, có thể bộc phát ra so nội lực uy lực lớn hơn. Không có khả năng, Thi Hàm, ngươi mới bước vào nội gia nhập môn cảnh giới không bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy lại lần nữa đột phá. Ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, Mục Phi Phàm nhìn chằm chằm Trần Thi Hàm, hắn bây giờ đều đã 25 tuổi, cũng chỉ bất quá là nội gia tiểu thành, Trần Thi Hàm vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể liền đến nội gia tiểu thành, mà lại, vừa rồi một kích kia, hắn rõ ràng cảm giác được, Trần Thi Hàm lực lượng, lại muốn so với hắn còn cường đại hơn, cảm giác được phía sau bàn tay biến mất. Trần Thi Hàm lúc này mới lấy lại tinh thần, nghe được Mục Phi Phàm chất vấn, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục liền chắc, bản cô nương thiên phú dị bẩm, Mục Phi Phàm, ngươi có nghi vấn gì a? Cao Ngạo ngóc đầu lên, Trần Thi Hàm hừ nhẹ một tiếng, nơi khóe mắt có không nhịn được đắc ý để lộ ra đến. Mặc dù nàng biết rõ cỗ lực lượng kia không thuộc về mình, nhưng ở Mục Phi Phàm trước mặt, vô luận như thế nào cũng không thể yếu mặt mũi, cái này Tiêu Động Trần, trên thân đến cùng có bao nhiêu cổ quái, dưới đáy lòng quyết định chờ tiệc tối kết thúc sau hào hào hỏi một chút Tiêu Động Trần. Trần Thi Hàm nhìn về phía Mục Phi Phàm, lạnh giọng nói, Mục Phi Phàm, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là nội gia tiểu thành, bản cô nương thiên phú dị bẩm, trước kia không tiếc chấp nhặt với ngươi, thật đem ta ép, ta không phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hậu phương, nghe được Trần Thi Hàm lời này, Tiêu Động Trần cười một tiếng, Trần Thi Hàm tiểu nha đầu này, nói lên khoác lác đến chả thật không đỏ mặt. Mục Phi Phàm lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, hắn cũng không cho rằng Trần Thi Hàm mới còn trẻ như vậy liền liền có cùng hắn chống lại năng lực. Nhưng trước mắt phát sinh, lại làm cho hắn không thể không tin tưởng, chẳng lẽ, nàng thật đã là nội gia tiểu thành? Mục Phi Phàm sắc mặt âm tình bất định, 20 tuổi thời điểm, chính hắn mới vừa vặn là nội gia nhập môn, Trần Thi Hàm niên kỷ mới không đến 20 tuổi, liền đã bước vào nội gia cảnh giới tiểu thành. Kết quả này, để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần trên mặt vậy mà xuất hiện ý cười. Dám giễu cợt ta, Mục Phi Phàm lập tức liền nổi giận, trong mắt sát ý bạo dạp. Mục Phi Phàm, ngươi còn nghĩ động thủ? Trần Thi Hàm vừa sợ vừa giận, cái thứ nhất phát hiện Mục Phi Phàm trên thân sát ý. Nàng trận địa sẵn sàng, thân thể lơ đãng hướng Tiêu Động Trần trên thân nhích lại gần. Lúc này, Diệp Tử Thiến cũng đi tới, đôi mắt đẹp trừng mắt Mục Phi Phàm. Thần sắc bất thiện, lúc này, bởi vì lúc trước đánh nhau, xung quanh đã có không ít người chú ý tới bên này. Gặp Tiêu Động Trần lại bị hai cái mỹ nữ ngăn ở phía sau. Một số người trong mắt lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ. Tên kia là ai, vậy mà vận khí tốt như vậy, có thể cùng hai cái mỹ nữ đứng chung một chỗ. A, hai mỹ nữ kia thế nào thấy có chút quen mặt, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhớ lại, cái kia bạch y phục chính là Diệp Tử Thiến, quần áo đỏ chính là Trần Thi Hàm, lại là hai người bọn họ, hai người này đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Người nam kia có thể cùng hai người bọn họ đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ là đại gia tộc nào con cháu hậu bối? Hẳn không phải là, người này lạ mặt rất, tỉnh thành mấy cái kia gia tộc tiểu bối, ta cơ hồ đều gặp, đối với hắn không có gì ấn tượng. Một số người ở bên kia xì xào bàn tán, trong ngôn ngữ, cơ hồ đều trộn lẫn lấy đối Tiêu Động Trần ghen tị. Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm, một băng một hòa, tại tỉnh thành thượng tầng trong xã hội thanh danh rất vang. Là rất nhiều người tuổi trẻ tình nhân trong mộng, bây giờ lại cùng nhau cùng một người đàn ông xa lạ đứng chung một chỗ. Mấu chốt nhất, cái này nam nhân còn không có cái gì danh khí, rất có thể không phải đại gia tộc xuất thân, điều này càng làm cho bọn hắn đáy lòng bất bình. A, nhìn, cùng ba người kia đứng tại đối diện, tựa như là Mục Liền Trác. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên, a, thật là Mục Liền Trác, hắn làm sao lại cũng xuất hiện tại kia, trước mặt hắn người kia là ai? Nhìn, Mục Liền Trác đối tốt với hắn giống rất cung kính, ta ngẫm lại, nhớ lại, người kia, tựa như là Mục Phi Phàm. Mục Phi Phàm, không sai, chính là Mục Phi Phàm. Ta nghe nói, cái này Mục Phi Phàm một thân công phu 10 phần cao minh, còn giống như là Mục gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Cái gì, còn trẻ như vậy, liền bị chọn làm người thừa kế? N, ta cũng là nghe nói, tin tức thật giả, còn không dám xác định, ở chung quanh tới tham gia buổi đấu giá từ thiện đám người xì xào bàn tán thời điểm. Tại Tiêu Động Trần ba người cùng Mục Phi Phàm ở giữa, nhiệt độ không khí lại là đã hạ xuống đến điểm đóng băng. Mục Phi Phàm sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem ngăn tại Tiêu Động Trần trước người hai nữ. Trong mắt đã có ghen tị, cũng có phẫn nộ, ghen tị chính là Tiêu Động Trần nữ nhân duyên lại lốt như vậy. Có thể để cho hai nữ đều thay hắn ra mặt, mà phẫn nộ, cũng đồng dạng là bởi vì điểm này. Tiêu Động Trần, ngươi liền chỉ biết trốn ở nữ nhân đằng sau a, có dám hay không ra, đánh với ta một trận. Mục Phi Phàm trầm giọng mở miệng, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tiêu Động Trần. Mục Phi Phàm, ngươi nếu là dám động thủ nữa, ta gọi bảo an đem ngươi oanh ra ngoài. Một mực không lên tiếng Diệp Tử Thiến mở miệng, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đồng dạng che kín xương lạnh. Đến mức tại cái này nói câu nói này thời điểm, Tiêu Động Trần đều nhìn nhiều nàng hai mắt. Tử Thiến, ngươi cũng muốn che chở tiểu tử này? Mục Phi Phàm nhìn chằm chằm Diệp Tử Thiến, ngữ khí bất thiện. Mục Liền Trác lại có chút khẩn trương, nhìn thấy Diệp Tử Thiến như thế che chở Tiêu Động Trần, đau lòng sau khi, nhưng lại sợ Mục Phi Phàm động thủ, không cẩn thận làm bị thương Diệp Tử Thiến. Mục Phi Phàm nhìn Mục Liền Trác một chút, bỗng nhiên cười lạnh, tốt một cái Tiêu Động Trần, vậy mà có thể để cho Thi Hàm cùng Tử Thiến đều vì ngươi ra mặt, lần này liền bỏ qua ngươi. Bất quá, Sơn Thủy có gặp lại, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực đi theo các nàng phía sau cái mông. Hùng hăng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần một chút, Mục Liền Trác lại là lặng yên thu hồi uy áp. Trên thực tế, hắn mặc dù ngoài miệng nói đến cường ngạnh, nhưng nếu quả thật để hắn xuất thủ, hắn thật đúng là không có loại này lực lượng. Không nói Trần Thi Hàm hiện tại hư hư thực thực có được cùng hắn ngạnh bính chiến lực. Trần gia cùng Diệp gia là thế giao, Diệp gia mặc dù không phải võ đạo gia tộc, nhưng ở giới kinh doanh lực lượng hùng hậu, hai gia tộc này nếu là liên hợp lại, coi như hắn là Mục ra đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, cũng đồng dạng muốn đối mặt áp lực cực lớn. Chương 51, đại lão đến, Mục Phi Phàm, Tiêu Động Trần căn bản không có để ở trong lòng, hoặc là nói, Mục Phi Phàm thực lực, căn bản không có để hắn nhớ kỹ tư cách, mượn vừa rồi Mục Phi Phàm cùng Trần Thi Hàm giao thủ. Tiêu Động Trần đã hoàn toàn thăm dò Mục Phi Phàm thực lực. So với bình thường trạng thái Thiết Sơn mạnh chút, nhưng cũng có hạn, một khi Thiết Sơn biến thân, dùng ra toàn lực, liền có thể nhẹ nhàng đánh bại Mục Phi Phàm. Mục Phi Phàm nói không sai, hắn không có khả năng một mực cùng Trần Thi Hàm Diệp Tử Thiến hai người ở cùng một chỗ. Nhưng hắn ý nghĩ lại sai, Tiêu Động Trần đặt tại Trần Thi Hàm trên lưng tay phi thường bí ẩn. Lại là vừa chạm vào tức cách, ngoại trừ Trần Thi Hàm bên ngoài, tất cả mọi người không có phát hiện, Mục Phi Phàm coi là Tiêu Động Trần chỉ là một cái biết võ công người bình thường. Nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Động Trần mới là cái kia chân chính lớn boss, Mục Phi Phàm hành quân lặng lẽ, Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến cũng trầm tĩnh lại, gặp Mục Phi Phàm mang theo Mục Liên Trác rời đi. Trần Thi Hàm cho Tiêu Động Trần một cái chỉ có Tiêu Động Trần mới có thể xem hiểu đến ánh mắt. Tiêu Động Trần vừa rồi đụng phải phía sau lưng nàng, mà lại là hoàn toàn số không khoảng cách tiếp xúc, coi như nàng biết rõ Tiêu Động Trần là vì cứu nàng. Nhưng đáy lòng vẫn còn có chút khó chịu, Diệp Tử Thiến con mắt tại Tiêu Động Trần cùng Trần Thi Hàm giữa hai người vừa đi vừa về di động. Thi Hàm, các ngươi thật, ở cùng một chỗ, Diệp Tử Thiến trên mặt có mê mang, nhưng nếu là cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, tại nàng mắt phượng chỗ sâu, càng nhiều hơn chính là bị khẩn trương sở chiếm cứ. Nàng đối Trần Thi Hàm tính cách hiểu rất rõ, trên lý luận tới nói, Trần Thi Hàm vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng Tiêu Động Trần trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng nàng đáy lòng vẫn là không yên lòng, nhịn không được đặt câu hỏi, làm sao có thể? Trần Thi Hàm khóe miệng giật giật, tức giận chừng Tiêu Động Trần một chút, coi như trên đời này tất cả nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không cùng hắn cùng một chỗ. Nghe vậy, Diệp Tử Thiến đáy lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông ra. Tiêu Động Trần không quan trọng nhìn Trần Thi Hàm một chút. N, coi như không chết chỉ riêng, hẳn là cũng không ai sẽ muốn ngươi, ngươi nói cái gì? Trần Thi Hàm lộ ra trong miệng răng mèo, trước ngực hai ngọn núi chập trùng, hận không thể từ Tiêu Động Trần trên thân kéo xuống đến một miếng thịt. Gia hỏa này, thật sự là nếu không tức chết mình không bỏ qua a. Lúc này, bỗng nhiên, ở đại sảnh cửa vào vị trí, một đám người áo đen dâng lên, chỉnh tề đứng tại cửa vào hai bên, trong đại sảnh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, hai thân ảnh tại người áo đen bao vây hạ tiến vào đại sảnh. Hai người sóng vai đi vào, trong đó một cái là cái trung niên người, một người khác cầm có một túm chòm râu dê, như cái lão đầu, có người chân mày cau lại, lộ ra có chút không vui, đạo, người nào, tới tham gia cái buổi đấu giá từ thiện, còn muốn làm ra như thế lớn phô trương. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở an tĩnh như thế trong đại sảnh, trong nháy mắt liền khuếch tán ra đến, bá, một chút, nguyên bản cùng với hắn một chỗ đám người vội vàng tản ra. Giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, người này trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Không có minh bạch chuyện gì xảy ra, đang muốn hỏi thăm, liền nghe được chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, gia hỏa này xỏa bước đi, liền Từ Hưng Hải cũng không nhận ra, hình như vậy, Từ Hưng Hải, thế nhưng là tỉnh chúng ta thành đen trắng ăn sạch đại lão. Gia hỏa này vậy mà không biết, ta nhìn hắn xem như xong, nếu là truyền đến Từ Hưng Hải trong lỗ tai, bảo đảm chơi chết hắn, ai, may mắn tránh nhanh, nếu không, không phải bị gia hỏa này liên lụy, không sai không sai, nghe được mọi người chung quanh thanh âm, người này sắc mặt trong nháy mắt liền trắng ra. Hắn cũng hiểu được, vì cái gì bọn hắn tất cả đều nhìn như vậy lấy mình. Mà ở đại sảnh biên giới, Tiêu Động Trần cũng phát hiện Từ Hưng Hải, cùng Từ Hưng Hải cùng một chỗ người kia, chính là ngày đó tại trốn Đào Nguyên khách sạn bị mình đánh bại Thiết Sơn. Bất quá, cùng ngày đó khác biệt chính là, hiện tại Từ Hưng Hải, toàn thân trên dưới khí thế 10 phần, giang hồ đại lão hương vị hiển thị rõ, mà Thiết Sơn, không biết có phải hay không bởi vì ngày đó bị Tiêu Động Trần đả thương nguyên nhân. Thân thể nhìn giống như càng thêm nhỏ gầy một chút, đối với hai người này xuất hiện. Tiêu Động Trần ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc bên ngoài, liền không có cái khác cảm giác, lấy Từ Hưng Hải địa vị, xuất hiện tại đây cũng là bình thường. Cửa đại sảnh, Từ Hưng Hải ánh mắt trong đại sảnh quét một vòng, đang muốn đi vào trong, chợt phát hiện, Thiết Sơn thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiết Sơn tiên sinh, Từ Hưng Hải quay đầu lại, gặp Thiết Sơn ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn cũng nhìn theo, sau một khắc, tại tầm mắt của hắn cuối cùng, liền thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh, không phải Tiêu Động Trần là ai? Tiêu Động Trần. Từ Hưng Hải thình lình run lập cập, toàn thân khí thế lập tức biến mất không còn tăm tích. Ngày đó tại trốn Đào Nguyên khách sạn, Tiêu Động Trần để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Dù là đã qua nhiều ngày như vậy, vừa thấy được Tiêu Động Trần, vẫn là không nhịn được nhớ tới lúc ấy hình tượng, hắn thậm chí cũng giống như hiện tại liền đi, bất quá nghĩ nghĩ, lại không dám, không để ý mọi người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Từ Hưng Hải vội vàng cùng Thiết Sơn cùng đi hướng Tiêu Động Trần. Tiêu tiên sinh, xoa xoa trên đầu ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Từ Hưng Hải đi vào Tiêu Động Trần trước mặt, cung kính kêu lên, Tiêu tiền bối, Thiết Sơn tình huống so Từ Hưng Hải rất nhiều, bất quá cũng là tất cung tất kính, người thành đạt vi sư, cường giả vi tôn, thế giới này chính là như vậy, mặc dù mình niên kỷ đã có thể làm Tiêu Động Trần trưởng bối. Nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, Thiết Sơn vẫn là lấy vãn bối tự cho mình là, tông sư không thể nhục, đồng dạng, muốn trở thành tông sư tiền bối, cũng chỉ có tự thân cũng trở thành tông sư mới được. Bằng không mà nói, chính là tự tìm đường chết. Tiêu Động Trần nhìn xem hai người này, tiện tay đem một khối nhỏ bánh gato nhét vào miệng bên trong. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một màn này, để chung quanh kém chút kinh điệu mí mắt, từ Hương Hải loại này cấp bậc đại nhân vật đối một đứa bé hành lễ. Tiểu hài tử này lại còn hờ hững lạnh lẽo, một bức đương nhiên dáng vẻ, người này đến cùng là ai? Vậy mà có thể để cho Từ Hương Hải đều như thế. Truyền thuyết Từ Hương Hải bối cảnh lớn đến kinh người, đối mặt thị, dài đều không lên tiếng không ti, tại tiểu hài tử này trước mặt, vậy mà như thế cung kính, tuyệt đối có cực lớn bối cảnh, trách không được Trần Thi Hàm cùng Diệp Tử Thiến đều ở bên cạnh hắn. Xem ra, đợi chút nữa cần đi lên kết giao một chút, một số người nhao nhao suy đoán Tiêu Động Trần thân phận. Một bên khác, Mục Phi Phàm nhíu mày, nhìn về phía Mục Liên Trác, hỏi, Liên Trác, tại Tiêu Động Trần chuyển trường trước khi đến, ngươi có biết hay không hắn là thân phận gì? Mục Liên Trác lắc đầu, này cũng không biết, bất quá, hắn tiến một chung liền bị An Tiến lớp chọn lớp 8. Hẳn là bối cảnh không kém, Từ Hương Hải tính tình ta rõ ràng, bản nhân phi thường cao ngạo, không coi ai ra gì. Mục Phi Phàm liếm môi một cái, trước mặt mọi người, hắn còn đối cái này Tiêu Động Trần cung kính như thế. Nói minh Tiêu Động Trần khẳng định có thể trấn trụ hắn địa phương. Hừ, bất quá, cho dù có Từ Hương Hải lại như thế nào, dám chọc ta, hết thảy đều muốn xong đời. Hắn hung ác nham hiểm con mắt hung hăng trừng mắt Tiêu Động Trần. Đáy lòng âm thầm nói, chương 52, một khối đá, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, trên bầu trời đêm, đầy sao tô điểm, ngân sắc ánh trăng vung vãi xuống tới, chiếu xạ tại tỉnh thành, Khuynh Thành quốc tế tầng cao nhất, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, theo 9 giờ đúng giờ tiến đến, trong đại sảnh âm nhạc, bỗng nhiên dừng lại, mà liền tại lúc này, ở vào đại sảnh phương đông trên đài đấu giá, một nữ tử xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Nữ tử mọc ra một trương mặt trứng ngỗng, da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ khảm hợp tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên. Trên đầu mái tóc cao cao co lại, đen nhánh tỏa sáng, trên người nàng mặc một bộ cao quý ung dung tử sắc váy dài. Đường cong uyển chuyển, khí chất cao quý, không có một tia thịt thừa thân thể mềm mại bị váy dài bao khỏa ở trong đó. Trội hơn núi tuyết, tinh tế eo thon, cao kiều kiều đồn, đều vừa đúng, một đôi tất chân màu da bọc tại hai đầu thon dài trên chân đẹp. Dưới chân ngọc là hai con tử sắc lộ chỉ giày cao gót. 10 cái mượt mà bàn chân bên trên phân biệt có một vòng màu đỏ. Giờ phút này đứng ở nơi đó, tựa như là một bộ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không có tì vết, vừa xuất hiện, liền đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn, thật xinh đẹp nữ nhân, ta sống nhiều năm như vậy, hôm nay mới cảm giác đều sống vô dụng rồi, nữ nhân này, thật sự là thật xinh đẹp, nếu như ta có thể lấy được nàng, chính là sống ít đi 2 năm cũng đáng, ngươi hãy nằm mơ đi, loại này vưu vật, căn bản không phải người bình thường có thể khống chế, loại người như ngươi, sợ là căn bản không vào được người ta pháp nhãn. Xuyệt, các ngươi bớt tranh cãi, đây chính là Diệp Tử Hồng, Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc, các ngươi lời này nếu là truyền đến nàng trong lỗ tai, dễ dàng liền có thể để các ngươi chịu không nổi, Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc, thật là lợi hại, nhìn tuổi của nàng cũng không lớn đi, vậy mà có thể chống lên toàn bộ Khuynh Thành quốc tế. Ai nói không phải đâu, cho dù là một chút tung hoành cửa hàng nhiều năm lão thủ, ở trước mặt nàng cũng không phải đối thủ, mấy năm này Khuynh Thành quốc tế có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Diệp Tử Hồng tuyệt đối là khâu trọng yếu nhất. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Tử Hồng dẫm lên giày cao gót đi vào bàn đấu giá trung ương. Nhìn về phía toàn bộ đại sảnh, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, lộ ra nụ cười mê người. Mọi người tốt, ta là Diệp Tử Hồng. Đêm nay, mọi người có thể nể mặt cùng đi đến ta Khuynh Thành quốc tế. Đây là vinh hạnh của ta. Nói, nàng đối mọi người có chút cúi đầu. Lập tức, dưới đài vang lên trận trận tiếng vỗ tay, một chút người tuổi trẻ trong mắt, phóng xuất ra mãnh liệt hâm mộ chi sắc. Đêm nay tất cả đấu giá đoạt được, sẽ toàn bộ dùng cho sự nghiệp từ thiện. Dùng cho giúp đỡ những cái kia tại vùng núi bọn nhỏ. Đồng thời, lần này đấu giá hội toàn bộ rượu đồ ăn, bao quát sân bãi phí, đều sẽ từ Khuynh Thành quốc tế mình phụ trách, không đưa vào đấu giá phí tổn ở trong. Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm động, Diệp Tử Hồng yêu nhã đi xuống bàn đấu giá. Mấy phút sau, theo một cái chuyên nghiệp đấu giá sư đi đến bàn đấu giá. Lần này buổi đấu giá từ thiện rốt cục chính thức bắt đầu. Tử Thiến, Tử Hồng tỷ thật xinh đẹp, nhìn qua trên đài nện bước bộ pháp đi xuống Diệp Tử Hồng. Trần Thi Hàm đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, giống như là một cái nhỏ mê muội. Diệp Tử Hồng cùng nàng hoàn toàn là khác biệt hai loại phong cách, nàng là nóng bỏng xinh đẹp, mà Diệp Tử Hồng lại là ung dung cao quý. Diệp Tử Thiến cười cười, Thi Hàm, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Trần Thi Hàm thè lưỡi, ta cũng không dám cùng Tử Hồng tỷ so, cũng không biết về sau ai sẽ có loại này phúc khí, có thể lấy được Tử Hồng tỷ dạng này nữ nhân hoàn mỹ. Lời nói ở giữa, tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, Trần Thi Hàm con mắt bỗng nhiên tại trong lúc lơ đãng liếc qua Tiêu Động Trần. Hai con mắt tích lưu chuyển, Diệp Tử Hồng, Tiêu Động Trần đánh giá một phen, tại Diệp Tử Hồng trên thân chăm chú nhìn thêm, không thể không nói, liền lấy ánh mắt của hắn đến xem, Diệp Tử Hồng đều là khó gặp mỹ nữ, nếu là đặt ở tu chân giới, chỉ cần thiên phú đầy đủ, tuyệt đối có thể đảm đương một ít thánh địa thánh nữ. Hóa thành toàn dân nữ thần, đấu giá hội ngay từ đầu, tiết tấu liền biến chặt chẽ, theo một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá bị vỗ xuống. Đấu giá hội cũng dần dần đi vào hồi cuối, trong lúc đó, Tiêu Động Trần chỉ là xuất thủ một lần, là một bộ tranh chữ, bất quá bởi vì có người ra giá cao hơn, hắn liền từ bỏ, cát, quỷ hẹp hòi, đây chính là buổi đấu giá từ thiện, người vậy mà một phân tiền đều không bỏ được ra. Trong đám người, Trần Thi Hàm hầm hừ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, không lưu tình chút nào hề lạc đạo, Diệp Tử Thiến mỉm cười, mắt to sáng lấp lánh, Tiêu Động Trần lườm Trần Thi Hàm một chút, khẽ lắc đầu, nếu như tại không có thấy vừa mắt đồ vật, vậy ta liền tùy tiện đập hai kiện đi, cũng không uổng phí đặc biệt tới một chuyến, đáy lòng thầm thở dài một tiếng, Tiêu Động Trần làm ra quyết định, nhưng vào lúc này, theo một kiện vật phẩm đấu giá đang đấu giá trên đài xuất hiện, Tiêu Động Trần con ngươi lại là không khỏi co rụt lại. Tiêu Động Trần vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bàn đấu giá, liền gặp trên đài đấu giá, một khối thoạt nhìn phi thường cổ phác tảng đá bị rời ra. Tảng đá kia trừng to bằng đầu người, toàn thân đỏ sậm, đặt ở trong một chiếc hộp, hình dạng phi thường bất quy tắc, thậm chí nhìn còn có chút xấu. Diệp Tử Thiến cùng Trần Thi Hàm cũng phát hiện Tiêu Động Trần dị thường. Nhìn theo, liền phát hiện Tiêu Động Trần nhìn lại là một khối đá. Tảng đá, Diệp Tử Thiến ngẩn người, còn có loại này vật phẩm đấu giá. Lúc này, liền nghe được, trên đài đấu giá sư hô lên tảng đá kia giá khởi điểm. 10 vạn, như thế một khối tảng đá vụn, liền muốn 10 vạn, Trần Thi Hàm cũng có chút không hiểu. Ở trong sân, cùng Trần Thi Hàm hai người ý nghĩ không sai biệt lắm người chiếm đại đa số. Trong đám người nhắc lên trận trận tiếng thảo luận. Mặc dù 10 vạn giá khởi điểm tại lần này đấu giá hội bên trong đã là thấp nhất, nhưng dùng tại trên một tảng đá, lại là quá mức đắt giá, mọi người yên lặng một chút, đấu giá sư ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, sau đó nói, ta biết mọi người đối tảng đá kia không nhỏ dị nghị. Bất quá trước không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời, tảng đá kia, mặc dù nhìn không thế nào đẹp mắt, nhưng hắn độ cứng, lại là muốn so kim cương còn cứng rắn, coi như tân tiến nhất dao laser, cũng không cách nào cắt ra, so kim cương còn cứng rắn. Dao laser đều không cách nào cắt chém, dưới đài lập tức truyền ra trận trận tiếng kinh hô, kia, ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, hắn còn có cái gì đừng đặc điểm? Có người hỏi, đấu giá sư trên mặt quẫn bách, cái này, trước mắt ngược lại là còn chưa phát hiện, không có phát hiện, chẳng phải là nói, tảng đá kia, ngoại trừ cứng rắn, liền không còn gì khác, mà lại, đã dao laser đều không cách nào cắt chém, kia không phải tương đương với chỉ có thể nhìn, cái gì đều không làm được a? Như thế một khối đá, đặt ở trong nhà, còn không phải đem mặt đều vứt sạch. Mọi người dưới đài hứng thú lập tức tiêu hạ xuống, trên đài, đấu giá sư bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, kết quả này hắn sớm có đoán trước, đối với mọi người ở đây tôi nói, 10 vạn khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng nếu là để bọn hắn tiêu xài 10 vạn dùng để mua một khối cái gì cũng không làm được tảng đá. Sợ là không ai sẽ làm như vậy, mắt thấy một mực không ai xuất thủ, hắn khoát tay áo, đang chuẩn bị để cho người ta đem tảng đá kia khiêng xuống đi. Lại nghe được dưới đài bỗng nhiên có cái thanh âm truyền ra. 10 vạn, chương 53, 5.000 vạn, cầu cất giữ. Cầu đề cử, cầu khen thưởng, 10 vạn, Tiêu Động Trần giơ lên bảng hiệu, mở miệng hô, đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều bị Tiêu Động Trần hấp dẫn tới. Là hắn, có không ít người ngay lập tức nhận ra Tiêu Động Trần. Trận đánh lúc trước từ Hưng Hải lúc cái chủng loại kia bình tĩnh, để hắn lại rất nhiều lòng người ngọn nguồn lưu lại ấn tượng. Mục Phi Phàm cũng nhìn về phía Tiêu Động Trần, khó hiểu nói, Tiêu Động Trần, hắn phải bỏ ra 10 vạn mua một khối tảng đá vụn. Nói không chừng là nhiều tiền không có địa phương dùng đi. Mục Liên Trác bất đắc dĩ nói, toàn bộ bên trong đại sảnh, theo kêu một tiếng này giá, Tiêu Động Trần lập tức thành toàn trường tiêu điểm, Tiêu Động Trần, người thật phải tốn 10 vạn mua cái này một khối tảng đá vụn. Diệp Tử Thiến nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, trước đó nhiều như vậy vật phẩm đấu giá, Tiêu Động Trần cũng chỉ bất quá là xuất thủ một lần. Lần này đối mặt tảng đá kia, Tiêu Động Trần làm sao lại cái thứ nhất mở miệng kêu giá? Chẳng lẽ tảng đá kia, có cái gì chỗ đặc thù? Trần Thi Hàm lại không cho là như vậy, nàng tức giận lườm Tiêu Động Trần một chút. Nói, hừ, ta nhìn, hắn chính là keo kiệt, nhìn những vật khác đều quá đắt, lại không tốt ý tứ không xuất thủ, cho nên liền muốn vỗ xuống một kiện rẻ nhất, nàng hai đoạn cánh tay ngọc ôm ở trước ngực, trắng óng ánh, nhẹ giọng hừ lạnh, hai nữ lời nói, Tiêu Động Trần đều không có đi làm đáp lại, hắn giờ phút này chỉ là nhìn chằm chằm trên đài tảng đá. Chỗ sâu trong con ngươi, hiếm thấy có một vệt lửa nóng mọc lên, không nghĩ tới, ở loại địa phương này, lại có thể nhìn thấy một viên hỏa chủng, trên mặt bất động thanh sắc, dưới đáy lòng. Tiêu Động Trần viên kia từ trước đến nay không hề bận tâm nội tâm, lại là lặng yên trở nên có chút kích động lên, tại cái này vật phẩm đấu giá một mang lên thời điểm. Hắn liền phát hiện, khối này nhìn bình thường, thậm chí xấu xí không chịu nổi tảng đá, trên thực tế là một viên vô cùng chân quý hỏa chủng. Cái này một viên hỏa chủng, nếu là đặt ở tu chân giới, sợ là các đại thánh địa đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bán đi một cái giá trên trời. Nhưng để ở thế giới này, giá khởi điểm cũng chỉ có 10 vạn, thật sự là có mắt không biết thật hoàng kim, hỏa chủng loại vật này, căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là tại tu chân giới, hỏa ủng số lượng cũng đều không nhiều, bất luận cái gì một viên hỏa chủng, một khi xuất hiện, đều sẽ gây nên các thế lực lớn tranh đoạt. Ở kiếp trước, Tiêu Động Trần cũng là trở thành pháp tượng chí tôn về sau, mới tại một cái trong thánh địa ngạnh sinh sinh đoạt đến một viên hỏa chủng. Dung nhập thể nội, hỏa chủng cư trú chỗ, từ trước đến nay đều là đủ loại, khối này đỏ thạch năng đủ trở thành hỏa chủng cư trú chỗ. Tất nhiên sẽ vô cùng cứng rắn, những người này vậy mà muốn dùng dao laser tiến hành cắt chém. Thật sự là vô tri. Trên đài đấu giá, trông thấy Tiêu Động Trần ra giá, đấu giá sư đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cấp tốc cao hứng trở lại. 10 vạn, vị tiên sinh này ra giá 10 vạn, còn có cao hơn sao? Trong tay hắn cầm tiểu mộc chùy, liền muốn gõ hạ xuống, nhưng vào lúc này, 20 vạn, nghe được thanh âm này, đấu giá sư vội vàng nhìn sang, giữa lông mày, có không ức chế được mừng rỡ để lộ ra đến, vốn cho rằng, khối này cổ quái tảng đá có thể không lưu phách chính là thiên đại hảo sự. Không nghĩ tới, bây giờ lại có người tăng giá đến 20 vạn, thấy chung quanh ánh mắt mọi người đều bị mình hấp dẫn tới. Mục Phi Phàm trên mặt xuất hiện mấy phần đắc ý, chậm rãi buông xuống bảng hiệu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, làm ra một cái khiêu khích biểu lộ, Mục Phi Phàm, làm sao cái nào đều có hắn. Trần Thi Hàm nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, kiều nhan khẽ biến, nàng mặc dù không hy vọng để Tiêu Động Trần đắc thủ dễ dàng như vậy, nhưng đối với Mục Phi Phàm, nàng đánh đáy lòng cảm thấy không thích, hắn khẳng định không phải thật sự muốn mua, sở dĩ ra giá, hoàn toàn chính là muốn cố ý nâng lên giá cả. Diệp Tử Thiến phân tích nói, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn Mục Phi Phàm một chút, cơ trí như hắn, tự nhiên nhìn ra Mục Phi Phàm ý nghĩ, 100 vạn, Tiêu Động Trần bỗng nhiên lần nữa giơ bảng, nhưng hô lên giá cả, lại là để ở đây chủ nhiệm chấn động trong lòng, 100 vạn không nhiều, nhưng dùng để mua một khối phế thạch, lại không thế nào đáng giá. Mục Phi Phàm lạnh lùng cười một tiếng, 100 vạn, với hắn mà nói, vẫn như cũ là tiền trinh mà thôi. Tiêu Động Trần vừa dứt lời, hắn liền theo giơ bảng, 150 vạn, 300 vạn, 350 vạn, 500 vạn, 550 vạn, đối mặt Tiêu Động Trần không ngừng tăng giá, Mục Phi Phàm không chút do dự lập tức đi theo, một bước cùng Tiêu Động Trần ăn thua đủ tư thế. Mục Phi Phàm, đây là cùng người trẻ tuổi kia đòn khiêng lên, có người nhìn ra ở trong đó mờ ám, Mục Phi Phàm căn bản không phải muốn mua tảng đá kia. Lạnh lùng quét Mục Phi Phàm một chút, Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn lên sát cơ, nhưng trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc, thong dong nhàn định đứng tại chỗ, sau đó lại lần giơ bảng, 5.000 vạn, thanh âm không lớn, nhưng lại tại trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Nếu như nói trước đó 100 vạn là để trong lòng mọi người chấn động, như vậy hiện tại cái giá tiền này thì là làm cho tất cả mọi người đều lâm vào chấn kinh ở trong. Toàn bộ đại sảnh đều ứng vì Tiêu Động Trần những lời này trở nên sôi trào. 5.000 vạn, người trẻ tuổi này điên rồi, là điên rồi, 5.000 vạn vậy mà liền dùng để mua một khối tảng đá vụn. Có tiền cũng không thể phá của như vậy a, người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Vì một khối đá, đến mức đó sao? Hắn không phải chỉ là để vì chơi vui đi, nếu như vậy, coi như lợi hại, 5.000 vạn đều như thế tùy ý, ông trời của ta, giá khởi điểm chỉ có 10 vạn đồ vật, lại bị cố tình nâng giá đến 5.000 vạn, dòng giá lật ra gấp 500 lần, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, hô lên 5.000 vạn, mắt cũng không chớp cái nào. Trong đại sảnh, tất cả mọi người bị Tiêu Động Trần cái giá tiền này gây kinh hãi. Dù là mọi người tại chỗ phần lớn là một phương giới kinh doanh đại lão, gia tài bạc triệu, nhưng nghe đến 5.000 vạn cái này giá trên trời, cũng đều là nhịn không được phát ra chấn kinh, có thể xuất ra 5.000 vạn vốn lưu động, bản này chính là 10 phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bây giờ, lại muốn dùng đến mua một khối bình thản không có gì lạ tảng đá. Rất nhiều nữ nhân nhìn về phía Tiêu Động Trần thời điểm, trong mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng, 5.000 vạn mua một khối đá, Tiêu Động Trần, ngươi có phải hay không điên rồi? Trần Thi Hàm ngưng lông mày nhìn xem Tiêu Động Trần, ban đầu, hắn coi là Tiêu Động Trần chỉ là muốn tùy tiện tiêu ít tiền, chống đỡ giữ thể diện, nhưng bây giờ, giá cả ra đến 5.000 vạn. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi trước đó tất cả vật phẩm đấu giá giá cả tổng cộng. Diệp Tử Thiến cũng nghi hoặc, không rõ Tiêu Động Trần làm như vậy dụng ý, mà ở phía xa, ở vào bàn đấu giá ngay phía trước khoảng cách một chỗ không xa vị trí. Người mặc một bộ tử sắc váy dài Diệp Tử Hồng cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cho dù lấy nàng nhiều năm tại cửa hàng dốc sức làm dưỡng thành không có chút rung động nào tính tình, giờ phút này đều là nhịn không được trong lòng hơi rung. Da thịt của nàng thấu phát quang trạch, trắng óng ánh, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, tinh xảo mặt trứng ngỗng, đứng ở nơi đó, giống như là tiên nữ hạ phàm, tiên khí 10 phần, trên thân tử sắc váy dài bao vây lấy nàng thon dài động lòng người thân thể. Đường cong chập trùng, dáng người uyển chuyển, phóng tới bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì thế giới, đều có thể làm nổi quốc dân nữ thần xưng hào. Chương 54, chất vấn. Trong đại sảnh, tiếng nghị luận trùng thiên, trong lời nói, cơ hồ đều vây quanh Tiêu Động Trần, người trẻ tuổi này là ai? Môi đỏ hàm răng khẽ nhếch, Diệp Tử Hồng hỏi hướng bên người thư ký, cụ thể tư liệu cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn gọi Tiêu Động Trần, bất quá, hắn giống như cùng Nhị tiểu thư là đồng học, đồng thời còn thường xuyên tại cùng loại trường hợp xuất hiện. Ân, quan hệ không tệ, Tử Thiến, lông mày hơi nhíu nhăn, Diệp Tử Hồng quả nhiên tại Tiêu Động Trần bên người phát hiện Diệp Tử Thiến thân ảnh. Tử Thiến từ trước đến nay đều không thế nào cùng nam sinh kết giao. Làm sao lại cùng với hắn một chỗ? Nàng lắc đầu, 5.000 vạn liền tiêu vào như thế một khối tảng đá vụn bên trên. Mặc kệ hắn đến cùng có dụng ý gì, nhưng cũng vẫn là quá mức xúc động, không xứng với Tử Thiến. Nàng cảm thấy, coi như Tiêu Động Trần muốn tảng đá kia, cũng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Tối thiểu nhất, không thể trong nháy mắt đem giá cả đề cao gấp 10. Cái này phi thường không phù hợp cửa hàng quy tắc, Mục Phi Phàm kêu giá, rõ ràng chính là cố ý khích đem. Tiêu Động Trần đem bảng giá trong nháy mắt đề cao gấp 10. Cứ như vậy, thì tương đương với đem nhược điểm của mình hoàn toàn bại lộ tại đối thủ tầm mắt bên trong. Tại trên thương trường, là tối kỵ, đến cuối cùng, coi như Tiêu Động Trần đạt được tảng đá kia, chỗ trả ra đại giới, cũng muốn vượt xa nguyên bản. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, lần này người thắng, tất nhiên là Mục Phi Phàm không thể nghi ngờ. Tiêu Động Trần lại là không biết, bởi vì chính mình một lần tăng giá, ngay tại Diệp Tử Hồng trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Bất quá, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý, viên này hỏa chủng, trong lòng hắn cơ hồ vô giá, ngược lại là tiền tài, với hắn mà nói chỉ là một con số, lấy hắn lực lượng bây giờ, chỉ cần nguyện ý, có thể tùy tiện tại trong thời gian rất ngắn nắm giữ cách dù tài phú. 5.000 vạn, đối với người khác có lẽ kim ngạch không nhỏ, nhưng với hắn mà nói, không quan trọng gì, mà xem như Tiêu Động Trần lần này chủ yếu, đối thủ cạnh tranh, nghe được Tiêu Động Trần vậy mà trực tiếp tăng giá đến 5.000 vạn. Mục Phi Phàm cũng bị rung động một chút, cái này Tiêu Động Trần đến tột cùng muốn làm gì? Dùng 5.000 vạn, đến mua cái này một khối đá, Mục Phi Phàm sắc mặt âm tình bất định, định lấy Tiêu Động Trần, đáy lòng suy tư Tiêu Động Trần động cơ, lúc trước, đương tảng đá kia giá cả còn dừng lại tại mấy trăm vạn giá vị lúc. Hắn còn có thể ra giá nhấc lên vừa nhấc, nhưng bây giờ, hắn lại có chút do dự, 5.000 vạn, chính là chính hắn cũng không bỏ ra nổi đến, nếu là hắn tăng giá nữa, Tiêu Động Trần không xuất thủ, tảng đá kia nện vào trong tay hắn, vậy coi như việc vui lớn, nói không chừng, gia chủ của hắn người thừa kế chi vị, đều sẽ nhận xung kích. Bất quá, coi như không thêm giá, cũng muốn buồn nôn cái này Tiêu Động Trần một phen, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, Mục Phi Phàm giơ lên tấm bảng gỗ, chỉ là lại không phải kêu giá, mà là nhìn về phía đấu giá sư, ta có nghi vấn, N, vị tiên sinh này, mời nói, đấu giá sư tiếng nói đều có chút lơ mơ, còn đắm chìm trong Tiêu Động Trần hô lên 5.000 vạn giá trên trời bên trong. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái buổi đấu giá từ thiện, vậy mà lại xuất hiện 5.000 vạn loại này cấp bậc giá trên trời. Mà lại, vẫn là phát sinh ở một khối giá thấp chỉ có 10 vạn trên tảng đá. Gấp 500 lần bội số, loại này tỷ lệ, đã có thể làm cho hắn tại phòng đấu giá nghiệp bên trong dương danh lập vạn. Mục Phi Phàm cười lạnh âm thanh, buông xuống bảng hiệu, nhìn nghĩ Tiêu Động Trần. Đạo, Tiêu Động Trần, 5.000 vạn mua như thế một khối đá, động cơ của ngươi là cái gì? Không thể trả lời, nhàn nhạt lườm Mục Phi Phàm một chút. Tiêu Động Trần nói, Mục Phi Phàm đạo, tốt, đã ngươi không nói, ta cũng liền không hỏi tới nữa. Nhưng là, hiện tại, ta lại có một cái khác nghi vấn muốn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi kêu giá 5.000 vạn mua xuống cái này một khối đá. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhưng 5.000 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Nói dễ, nhưng là ngươi trẻ tuổi như vậy, lai lịch lại không rõ. Không biết, ngươi đến tột cùng có hay không xuất ra số tiền này năng lực. Lời này vừa ra, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh xôn xao, đấu giá sư đáy lòng chấn động, lập tức từ 5.000 vạn giá trên trời bên trong tỉnh táo lại. Đúng vậy a, Tiêu Động Trần mặc dù gọi ra cái giá tiền này, nhưng lại còn không có giao tiền đâu. Nếu như Tiêu Động Trần không bỏ ra nổi số tiền này, coi như hắn kêu giá 500 triệu, cũng không có tác dụng gì. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, vị tiên sinh này, đối với vừa rồi vị tiên sinh kia nghi vấn, ngài có gì muốn nói không? Người sợ ta không bỏ ra nổi 5.000 vạn. Tiêu Động Trần trừng mắt lên, chậm tư trật tự nói, đấu giá sư trên mặt lộ ra khó xử. Cái này, vừa phun ra một chữ, hắn, liền bị dưới đài một đạo khác thanh âm cưỡng ép đánh gãy. Mù mắt chó của ngươi, dám chất vấn Tiêu tiên sinh. Lại có người tại loại trường hợp này còn dám nói ra thô tục, mà lại là như thế cuồng vọng, hoàn toàn không đem những người khác để ở trong mắt, nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người đáy lòng đều sinh lòng tức giận. Tất cả mọi người lần theo thanh âm nhìn sang, nhưng khi bọn hắn thấy rõ người nói chuyện thân phận thời điểm, đáy lòng tất cả tức giận, nhưng lại biến tan thành mây khói, bởi vì, nói chuyện người này không phải người khác, chính là Hưng Hải lão bản, tỉnh thành đen trắng ăn sạch giang hồ đại lão, từ Hưng Hải, đấu giá sư gặp mắng chửi người chính là từ Hưng Hải. Cho dù đáy lòng có muôn vàn tức giận, cũng không thể không ở trên mặt gạt ra tiếu dung, cười tủm tỉm hướng về phía Từ Hưng Hải nói, nguyên lai là Từ tiên sinh, hừ, đồ không có mắt, dám chất vấn Tiêu tiên sinh, chỉ là 5.000 vạn, chút tiền ấy, Tiêu tiên sinh sẽ không bỏ ra nổi đến a. Từ Hưng Hải trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát lớn người bán đấu giá này hai tiếng, sau đó vỗ ngực nói, hừ, thật sự là không biết sống chết, không lâu 5.000 vạn a, cái này 5.000 vạn, ta từ mẫu người ra. Lời nói vừa ra, hiện trường lập tức sôi trào lên, cái gì, cái này 5.000 vạn, Từ Hưng Hải ra, Tiêu tiên sinh, phải nói chính là người trẻ tuổi này đi, 5.000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, Từ Hưng Hải vậy mà liền như thế thay người trẻ tuổi này ra. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thân phận gì, Từ Hưng Hải vậy mà cũng gọi hắn Tiêu tiên sinh. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn lại là đã xuyên qua đám người đi vào Tiêu Động Trần bên người. Tiêu tiên sinh, tiền bối, Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn cùng nhau đối Tiêu Động Trần hành lễ nói. Tiêu Động Trần nhìn hai người bọn họ một chút, nhẹ gật đầu, Tiêu tiên sinh, không có được tiên sinh đồng ý, liền tự tiện làm chủ, mong rằng tiên sinh không nên trách tội, Từ Hưng Hải rất cung kính nói, như vậy tư thái, lại là khiến người khác trong lòng chấn động mãnh liệt. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Từ Hưng Hải nhưng vẫn là một bức vênh váo hung hăng bộ dáng. Trong nháy mắt, đến Tiêu Động Trần bên người, làm sao lại cùng chuột thấy mèo giống như, Diệp Tử Hồng ánh mắt cũng nhìn về phía Từ Hưng Hải. Sau đó lại lần khóa chặt Tiêu Động Trần, Tú Mỹ cái trán nhíu lại, Từ Hưng Hải làm người vô cùng cuồng ngạo, tại cái này Tiêu Động Trần trước mặt làm sao lại như thế trung thực. Cái này Tiêu Động Trần, đến tột cùng lớn bao nhiêu bối cảnh, Diệp Tử Hồng tự lẩm bẩm, đáy lòng suy tư, suy đoán Tiêu Động Trần thân phận. Từ Hưng Hải cuồng ngạo tại toàn bộ tỉnh thành đều nghe tiếng. Nàng nắm giữ Khuynh Thành quốc tế thị giá trị cơ hồ là Từ Hưng Hải công ty gấp 2. Nhưng Từ Hưng Hải gặp nàng, vẫn như cũ là vênh váo tự đắc, chẳng thèm ngó tới, Tiêu Động Trần niên kỷ so với nàng còn nhỏ, bây giờ lại có thể để cho Từ Hưng Hải không để ý mặt mũi dạng này ăn nói khép nép. Quả thực là có chút không hợp với lẽ thường, bất quá, coi như bối cảnh lại kinh người lại như thế nào, cũng không phải dựa vào chính mình bản thân, vì một khối đá liền ra giá 5.000 vạn. Dạng này người, nếu như không dựa vào thế lực sau lưng, chỉ sợ liền sinh tồn được đều là cái vấn đề, Diệp Tử Hồng ở trong lòng cũng không thấy thế nào tốt Tiêu Động Trần. Vào trước là chủ quan niệm, trực tiếp đem Tiêu Động Trần định nghĩa thành một cái xúc động không lý trí phú gia công tử ca. N, sau này trở về, nên nói cho Tử Thiến một tiếng, tốt nhất rời đi hắn, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Chương 55, Từ Hưng Hải dự định, đêm khuya cầu phiếu, xem ở tác giả muộn như vậy còn đang viết phân thượng. Tinh Bích Huy Hoàng bên trong đại sảnh. Âm nhạc êm dịu truyền khắp tứ phương, Từ Hưng Hải, người lại tới đảo cái gì loạn, Mục Phi Phàm trên mặt trời u ám, trước đó Từ Hưng Hải lần thứ nhất mở miệng thời điểm. Hắn liền có loại cũng không tốt dự cảm, không nghĩ tới, vậy mà lại diễn biến thành như bây giờ một bức cục diện. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút Tiêu Động Trần hư thực. Dù sao mặc kệ Tiêu Động Trần có thể hay không xuất ra 5.000 vạn. Với hắn mà nói đều không có gì tổn thất, nhưng bây giờ, theo Từ Hưng Hải ra mặt, kế hoạch của hắn lại là hoàn toàn bị làm rối loạn. Không phải là phàm hiền chất a, trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười thản nhiên, đứng tại Tiêu Động Trần sau lưng Từ Hưng Hải, quay đầu nhìn về phía cách một khoảng cách hướng hắn gọi hàng mục phi phàm. Phi phàm hiền chất lời này là có ý gì? Từ Hưng Hải, ngươi đừng cho ta giả ngu, mục phi phàm cả giận nói, ngươi làm như vậy, không phải là muốn cùng ta mục ra đối nghịch. Từ Hưng Hải cười nhạt một tiếng, sắc mặt lại là so trước kia lạnh lùng một chút, phi phàm hiền chất lời này liền quá phận, ta cũng không có nói như vậy, ngược lại là phi phàm hiền chất, không biết một mình ngươi. Phải chăng có năng lực như thế đại biểu toàn bộ mục gia? Nói đến đây, Từ Hưng Hải liền ngậm miệng không còn nói đi xuống dưới. Nhưng ở trận đám người, lại cơ hồ đều rõ ràng hắn ý tứ, mục gia mặc dù cường đại, nhưng người mục phi phàm chỉ là một thành viên trong đó. Cho dù là gia chủ người thừa kế, nhưng ở thực sự trở thành gia chủ trước đó, căn bản không thể đại biểu toàn bộ mục gia, mục phi phàm không phải người ngu, tự nhiên cũng nghe ra Từ Hưng Hải trong lời nói có hàm ý. Từ Hưng Hải, ngươi đang tìm cái chết, mục phi phàm sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn là mục gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, vẫn luôn là chúng tinh phủng nguyệt, bị coi là thiên chi kiêu tử, lúc nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Là một nổi danh giang hồ đại lão, bị một người trẻ tuổi ba lần bốn lượt uy hiếp nhục mà. Dù là Từ Hưng Hải tính tình cho dù tốt, giờ phút này sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Hắn hai mắt nheo lại một đạo nguy hiểm độ cong, giống như là như rắn độc nhìn về phía mục phi phàm. Phi phàm hiền chất, hôm nay ta xem ở mục gia trên mặt mũi không so đo với ngươi, nhưng nếu như ngươi lại nói như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Theo hắn câu nói này nói ra, trong đại sảnh bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Một chút đặt tại Từ Hưng Hải cùng mục phi phàm ở giữa người, đều tranh thủ thời gian tránh ra, tại trong hai người nhường ra một lối đi. Từ Hưng Hải rốt cục tức giận, mục phi phàm lần này phải xui xẻo, dám đem Từ Hưng Hải chọc giận người, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt, cũng không thể nói như vậy. Mục phi phàm phía sau có mục gia, cũng không phải nhân vật đơn giản, mục phi phàm còn quá trẻ, hiện tại ngược lại tốt. mình xuống đài không được. Nghe được người chung quanh tiếng thảo luận, Mục Phi Phàm càng thêm phẫn nộ, nhưng cùng lúc, đáy lòng của hắn lại là vừa nghi ngờ. Từ Hưng Hải làm tỉnh thành Hắc Bạch hai đảo ăn sạch giang hồ đại lão. Mặc dù là người cuồng vọng, nhưng đối với bọn hắn Mục gia, từ trước đến nay đều là rất kính sợ, nhìn thấy hắn, cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng hôm nay, Từ Hưng Hải biểu hiện lại là có chút không phù hợp lẽ thường, một cái Tiêu Động Trần, chẳng lẽ liền có thể để hắn không để ý sau lưng mình Mục gia, cùng mình đối nghịch? Tiêu Động Trần, một cái vừa tới đến tỉnh thành Tân Đinh, vẫn là cái học sinh cấp 3, đến tột cùng có thể có bối cảnh gì? Chẳng lẽ so với Mục gia còn cường đại hơn? Từng đầu suy nghĩ trong đầu không ngừng xuất hiện, nhưng lại tất cả đều bị phủ định, ngoại trừ Trần gia, tỉnh thành bên trong còn có thể có nào cái thế lực có thể cùng Mục gia so sánh? Gia gia của hắn, thế nhưng là một cái hàng thật giá trị võ đạo hóa cảnh tông sư. Đi, hai vị đều bớt giận, đêm nay chủ đề vẫn là đấu giá, hai vị cũng không nên bởi vậy tổn thương hòa khí. Ngay tại hai người đều lâm vào trầm mặc thời điểm, một đạo yêu mỹ thanh âm đàm thoại truyền ra, nói chuyện chính là chủ sự Phương Khuynh Thành quốc tế trưởng khống giả Diệp Tử Hồng. Nghe nói như thế, Mục Phi Phàm hừ lạnh một tiếng. Từ Hưng Hải đối Diệp Tử Hồng tùy ý chắp tay, an tĩnh đứng tại Tiêu Động Trần sau lưng. Diệp Tử Hồng trên mặt hiển hiện ý cười, sau đó đối trên đài đấu giá sư khoát tay áo, ra hiệu đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Tiểu Mộc Trùy hung hăng gõ xuống đi, đấu giá sư nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền không nhịn được kích động lên. Đây chính là 5.000 vạn lớn giao dịch, hắn làm nhiều năm như vậy đấu giá sư, đều là lần thứ nhất tiếp xúc đến cao như vậy ngang giá cả. Sau đó, đấu giá liền biến thuận lợi rất nhiều. Sau nửa giờ, tại Diệp Tử Hồng tiến hành một phen nói chuyện sau, lần hội đấu giá này xem như chính thức kết thúc xuống tới. Bãi đậu xe dưới đất, theo đông đảo phú thương rời sân, to như vậy bãi đỗ xe cũng thay đổi trống trải ra. Ông, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, bốn đạo nhân ảnh từ trong thang máy đi ra, đi ở trước nhất chính là một cái niên kỷ không lớn thiếu niên. Chính là Tiêu Động Trần, mà tại Tiêu Động Trần sau lưng, thì là phân biệt đứng vững Thiết Sơn cùng Từ Hưng Hải hai người. Phía sau cùng, thì là một cái trong tay ôm một cái hộp gỗ người áo đen. Đem hộp gỗ bỏ vào Lamborghini trước chuẩn bị dương, người áo đen rời đi, toàn bộ bãi đậu xe dưới đất, liền chỉ còn lại có Tiêu Động Trần ba người. Nói đi, có chuyện gì? Ánh mắt nhàn nhạt tại Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn trên thân hai người đảo qua. Tiêu Động Trần hai tay cắm ở trong túi quần, tùy ý nói, thương nhân vô lợi không hướng. Là một tại tu chân giới sờ soạc lần mò mấy trăm năm, cuối cùng đem tất cả người trong cùng thế hệ dẫm tại dưới chân tu sĩ. Tiêu Động Trần phi thường rõ ràng điểm này, Từ Hưng Hải đêm nay đã bỏ được vì lấy lòng mình mà xuất ra 5.000 vạn. Như vậy, hắn nghĩ tại Tiêu Động Trần trên thân đạt được, tất nhiên muốn vượt xa 5.000 vạn. Nghe được Tiêu Động Trần hỏi như vậy, đứng sóng vai Từ Hưng Hải cùng Thiết Sơn sắc mặt hai người lập tức trở nên lúng túng. Ấp úng, Tiêu Động Trần lắc đầu, đạo, không nói, vậy ta liền đi. Quả nhiên, còn chưa đi ra hai bước, Từ Hưng Hải bỗng nhiên gọi hắn lại. Từ Hưng Hải hô, tiên sinh dừng bước. Tiêu Động Trần bước chân dừng lại, xoay người, trên mặt một bức sớm có đoán trước thần sắc. Đêm nay, hoàn toàn chính xác có chuyện muốn cầu cạnh tiên sinh. Từ Hưng Hải ấp úng nói, còn có hơn 10 ngày, chính là chúng ta toàn bộ XX tỉnh tổ chức mỗi năm một lần các nơi đại lão giao lưu hội thời điểm. Đến lúc đó, toàn bộ XX thị tất cả giang hồ đại lão, đều sẽ gom lại cùng một chỗ, phân chia riêng phần mình phạm vi thế lực cùng vòng lợi ích. Những năm qua thời điểm, phân chia phương thức đều là riêng phần mình tìm kiếm quyền thủ tiến hành đánh quyền. Ai đạt được thắng lợi, liền sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn. Trước đây ít năm, ta dựa vào một chút quan hệ, cũng tìm một chút hải ngoại nổi danh dưới mặt đất hắc quyền thủ. Nhưng hai năm này, mặc dù mâu thuẫn càng thêm kịch liệt, những này quyền thủ thực lực cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Tại năm ngoái thời điểm, tại quyền thủ bên trong thậm chí xuất hiện võ giả, Tiêu tiên sinh ngài cũng là biết đến, những cái kia quyền thủ, từng cái danh xưng quyền vương, đối phó người bình thường còn có chút tài năng. Nhưng tại võ giả trước mặt, căn bản không có gì năng lực phản kháng, năm ngoái ta từ hải ngoại mời về một cái quyền vương. Chính là thua ở người võ giả kia thủ hạ. Ai, không có tồn tào, chỉ có thể thức đêm viết, xem ở tác giả thức đêm đả trễ như vậy phân thượng. Cho điểm phiếu đề cử đi, chương 56, hư giả uy áp, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Nói xong lời cuối cùng, Từ Hưng Hải hung hăng thở dài một hơi, tại XX tỉnh rất nhiều đại lão bên trong, hắn tọa trấn tỉnh thành. Có thể nói vẫn luôn là mục tiêu công kích, là tất cả mọi người ghen tị đối tượng, một khi hiển lộ ra yếu thế, những người kia, sợ là sẽ phải không chút do dự đem hắn kéo xuống ngựa. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đánh quyền? Tiêu Động Trần mày nhăn lại, thanh âm phát lạnh, loại này giao lưu hội, cuối cùng, cũng bất quá là những này cái gọi là giang hồ đại lão phân chia địa bàn một loại phương thức. Không dám không dám, Tiêu tiên sinh, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có loại ý tứ này. Từ Hưng Hải liền vội vàng lắc đầu, trên đầu mồ hôi lạnh đều một chút xông ra. Sợ chọc giận Tiêu Động Trần, khoảng cách gần như thế, nếu như Tiêu Động Trần cho hắn một chỉ, hắn liền muốn khóc. Tiêu Động Trần sắc mặt không có biến hóa, nhìn trước người hai người một chút, Đã đều đã có Thiết Sơn, ngươi cần gì phải lại tới tìm ta, Tiêu tiền bối. Thiết Sơn cười khổ một tiếng, tiền bối nói như vậy liền gãy sát vãn bối, vãn bối chỉ là chút thực lực ấy, làm sao dám cùng tiền bối so sánh, Tiêu tiền bối có thể yên tâm, võ đạo giao lưu hội bên trên, chỉ có vãn bối có thể đối phó, liền nhất định sẽ không làm phiền tiền bối xuất thủ, xin tiền bối quá khứ, cũng là vì để phòng vạn nhất, ta chỉ là một tái ngoại gia đình phong võ giả mà thôi. Mà tiền bối cũng đã là hóa cảnh tông sư, nếu là tiên sinh quá khứ, lần này võ đạo giao lưu hội, khẳng định là 10 phần chắc chín, vạn vô nhất thất, đúng đúng đúng, điểm này, tiên sinh có thể hoàn toàn yên tâm, Từ Hưng Hải cũng vỗ bộ ngực cam đoan, kia, tốt a, Tiêu Động Trần gật gật đầu, đã như vậy, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến, đến lúc đó ngươi thông báo tiếp ta đi, đang nghe Tiêu Động Trần đáp ứng thỉnh cầu của mình sau. Từ Hưng Hải cuối cùng là thở dài một hơi, Tiêu Động Trần là một trẻ tuổi như vậy hóa cảnh tông sư. Chỉ cần cùng mình quá khứ, lần này giao lưu hội liền khẳng định là vạn vô nhất thất. Ra đi, không cần ẩn giấu, gặp Thiết Sơn cùng Từ Hưng Hải rời đi, Tiêu Động Trần cũng không có lên xe, mà là đột cách đó không xa một cái góc hô, mà theo thanh âm hắn truyền ra, tại hắn hai mắt nhìn chăm chú cái hướng kia, cũng là bỗng nhiên truyền ra rối loạn tưng bừng, ngay sau đó, một hàng bóng người cũng là từ cái kia xó xỉnh bên trong đi ra. Hừ, không nghĩ tới, ngươi tính cảnh giác cũng không tệ, vậy mà có thể phát hiện chúng ta. Mục Phi Phàm đi tại đám người đoạn trước nhất, lặng lẽ nhìn qua Tiêu Động Trần, trầm giọng mở miệng nói, tại phía sau hắn, Mục Liên Trác cũng ở trong đó, bất quá, ngươi mặc dù phát hiện chúng ta, nhưng thời gian lại là quá muộn, hiện tại, Trần Thi Hàm cùng Từ Hưng Hải đều không ở bên người ngươi. Ta nhìn ngươi còn có thể có bản lãnh gì, sắc mặt băng lãnh nhìn một chút bốn phía, Mục Phi Phàm trên mặt hiện ra mấy phần giữ tợn ý cười. Kinh lịch cả một cái buổi đấu giá từ thiện lên men. Trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý đã đến phi thường khắc sâu tình trạng. Lúc trước, trên đấu giá hội thời điểm, bởi vì Trần Thi Hàm cùng Từ Hưng Hải tồn tại, hắn không có cách nào đối Tiêu Động Trần động thủ, hiện tại, hai người này đều đã rời đi, hắn lại là không có cố kỵ, đem hắn vây quanh, vung tay lên, bao quát Mục Liên Trác ở bên trong, tất cả mọi người trực tiếp biến thành một vòng tròn, đem Tiêu Động Trần vây quanh ở trong đó, Mục Phi Phàm ý cười càng phát ra dữ tợn, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, nghiêm nghị nói, buổi tối hôm nay, chính là ngươi chắp cánh, cũng đừng hòng từ nơi này chạy đi, tùy ý ở chung quanh mấy người trên thân nhìn qua hai lần. Tiêu Động Trần bỗng nhiên lắc đầu, trốn, ta vì sao phải trốn, chỉ bằng ngươi cùng mấy cái này lính tông tướng cua. Mục Phi Phàm thần sắc giận dữ, hừ lạnh nói, hừ, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiêu Động Trần, ta thừa nhận, ngươi có thể một chiêu đánh bại Liên Trác, cũng coi như có chút bản sự. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể từ trên tay của ta đào tẩu. Vậy coi như 10 phần sai, hôm nay, ta liền để ngươi biết, đắc tội ta, đến tột cùng là cái gì hạ tràng. Nói cuối cùng, gặp Tiêu Động Trần vẫn không có phản ứng. Mục Phi Phàm bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, trên thân áo bào không gió mà bay, một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng vô hình, bỗng nhiên từ trên người hắn phát ra, từ gia thế hệ tu võ, hắn làm thế hệ này thiên kiêu, thiên phú càng là tuyệt hảo, 20 tuổi thời điểm, liền trở thành một nội gia nhập môn cảnh giới võ giả. Mặc dù so với Trần Thi Hàm thiên phú hơi kém, nhưng tại toàn bộ từ gia trong lịch sử, đã coi như là cường hãn vô cùng, thậm chí, gia gia của hắn, Mục gia duy nhất một vị hóa cảnh tông sư, đều tự mình thừa nhận hắn tương lai cảnh giới vô cùng có khả năng đạt tới cảnh giới tông sư. Theo uy áp tràn ra, Tiêu Động Trần còn tốt, đứng tại chỗ không có biến hóa, nhưng chung quanh mấy cái kia đem Tiêu Động Trần vây vào giữa người. Lại là cùng nhau rên khẽ một tiếng, sau đó vội vàng lui lại mấy bước. Đây là, uy áp, ta, cảnh giới của ngươi, ngươi đột phá, cảm nhận được cỗ này cường hãn, để hắn hô hấp đều biến không trôi chảy khí thế. Mục Liên Trác trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, hắn mặc dù bây giờ còn không phải võ giả, nhưng đối với võ đạo một ít chuyện hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, một nháy mắt đem bọn hắn tất cả mọi người bước lui. Võ giả, chỉ dựa vào khí thế căn bản làm không được, nghĩ đến là làm một bước này, cũng chỉ có đột phá đến nội gia cảnh giới đại thành. Sau đó tại thể nội hình thành, uy áp cùng khí thế, mặc dù đều là hư vô mờ mịt lực lượng vô hình. Nhưng uy áp uy lực, nhưng so với khí thế cường đại rất nhiều, một cái nội gia đại thành võ giả tản ra uy áp. Liền xem như trưởng thành tráng hán, cũng không thể chịu được, nghe được Mục Liên Trác hỏi như vậy. Mục Phi Phàm trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, có chút nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Động Trần, cười gằn nói, trước ngươi không phải rất ngông cuồng à, thế nào, hiện tại có cái gì cảm thụ, hừ, nếu không phải trước đó có Thi Hàm cùng Từ Hưng Hải giúp ngươi, ta đã sớm đem ngươi giải quyết, ngươi cho rằng, còn có thể để ngươi đắc ý đến bây giờ, đây chính là lá bài tẩy của ngươi à, nhưng mà, ngay tại Mục Phi Phàm coi là Tiêu Động Trần sẽ đối với hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên mở miệng, Mục Phi Phàm khẽ giật mình. Mày nhăn lại, nghĩ không ra Tiêu Động Trần làm sao còn có thể có tâm tư hỏi ra lời này. Dựa vào bí pháp cưỡng ép hỗ trợ sớm ngưng tụ ra uy áp mà thôi. liền xem như nội gia đỉnh phong võ giả uy áp, ta cũng không để vào mắt, ngươi bây giờ bất quá là nội gia tiểu thành, coi như mượn nhờ bí pháp cưỡng ép ngưng tụ uy áp, lại cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Hừ, uổng phí ta đợi ngươi thời gian dài như vậy, vậy mà liền chỉ có điểm ấy trò vặt. Nghe nói như thế, Mục Liên Trác thần sắc sững sờ, mượn nhờ bí pháp cưỡng ép ngưng tụ, chẳng lẽ Mục Phi Phàm còn chưa tới nơi nội gia đại thành? Ngươi nói cái gì? Dữ tợn chi ý ở trên mặt trong nháy mắt hiển hiện. Mục Phi Phàm gắt gao trừng mắt Tiêu Động Trần, hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có loại này trong mắt, vậy mà dễ dàng như vậy liền có thể nhìn ra hắn uy áp là mượn nhờ bí pháp ngưng tụ mà ra. Vốn cho rằng, sau lưng ngươi dựa vào một cái võ đạo gia tộc, có thể xuất ra chút để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Đáng tiếc, nếu là sớm biết như thế, liền không nên ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Cũng được, đã ngươi muốn dùng uy áp tới dọa ta, vậy ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là uy áp? Chương 57, tùy tiện trấn áp, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Cái gì mới thật sự là uy áp? Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại còn đang bên tai quanh quẩn. Mục Phi Phàm khẽ giật mình, không rõ Tiêu Động Trần muốn làm gì, nhưng lại tại hắn vừa kịp phản ứng, chuẩn bị mỉa mai Tiêu Động Trần thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ kinh người lực lượng vô hình, đúng là trong nháy mắt từ Tiêu Động Trần trên thân bắn ra. Trùng trùng điệp điệp năng lượng ba động, chỉ là vừa xuất hiện, liền bộc phát ra uy lực cường đại. Xung quanh mấy cái hình thành vòng vây đem Tiêu Động Trần bao khỏa ở trong đó. Bao quát Mục Liên Trác ở bên trong đám người, liền một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ, liền từng cái té xỉu trên đất, cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, Mục Phi Phàm sắc mặt cuồng biến, cho dù là lấy hắn nội gia tiểu thành, sắp bước vào nội gia đại thành cảnh giới, tại cỗ lực lượng này phía dưới, đều cảm thấy hô hấp bắt đầu biến không trôi chảy, đông, đông, đông, liên tục ba bước rơi xuống, theo khoảng cách tăng lớn, Mục Phi Phàm rốt cục thở ra hơi. Nhưng sắc mặt của hắn không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là trở nên càng thêm kinh hãi muốn tuyệt. Uy áp, ngươi cũng là nội gia võ giả? Mục Phi Phàm vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà cũng là một cái nội gia võ giả. Trên mặt hắn mang theo nồng đậm đến cực hạn kinh hãi, đáy lòng lật lên sóng lớn. Uy áp, đây chính là chỉ có bước vào nội gia đại thành mới có thể ngưng tụ ra lực lượng, cho dù là hắn cũng nhất định phải dựa vào bí pháp mới có thể ngưng tụ, đồng thời không có cách nào kiên trì thời gian quá dài. Tiêu Động Trần một cái còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể dùng ra uy áp? Hắn còn trẻ như vậy, cũng đã là nội gia đại thành võ giả, mà lại, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh khủng, là Tiêu Động Trần phóng xuất ra uy áp cường độ, Mục gia làm nhiều năm võ đạo thế gia, trong gia tộc có thể phóng xuất ra uy áp tộc nhân cũng không ít. Hắn làm đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, mặc dù không có lần lượt cảm ứng, thế nhưng cảm ứng không ít, nhưng ở hắn cảm giác bên trong, Tiêu Động Trần chỗ phóng xuất ra uy áp cường độ vậy mà so với hắn cảm giác qua tất cả người uy áp đều muốn càng mạnh. Liền xem như phụ thân của hắn, Mục gia đương đại gia chủ, chỗ phóng xuất ra uy áp, tại cường độ bên trên, so với giờ phút này Tiêu Động Trần, cũng còn có không bằng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, là Mục gia đương đại gia chủ, phụ thân của hắn cảnh giới đã sớm đi tới nội gia đỉnh phong. Khoảng cách cái gọi là hóa cảnh tông sư, cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi. Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể so với hắn phụ thân còn mạnh, nội gia võ giả. Chậm rãi lắc đầu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ngươi cái gọi là nội gia võ giả, trong mắt ta xem ra, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Hừ, gióng giạc, nói loại này khoác lác, cũng không sợ mình cắn đầu lưỡi, mặc dù đáy lòng đã đối Tiêu Động Trần sinh ra kiêng kỵ. Nhưng bây giờ nghe được Tiêu Động Trần nói tới nói lui cuồng vọng như vậy, Mục Phi Phàm cũng vẫn là nhịn không được phản bác, đừng tưởng rằng, ngươi biết chút uy áp liền vô địch thiên hạ. Hừ, như ngươi loại này thực lực, nếu là tới một cái hóa cảnh tông sư, trong chớp mắt liền có thể đưa ngươi chế phục, tính toán, lấy ánh mắt của ngươi, cũng chỉ có thể nhìn thấy hóa cảnh tông sư trình độ này mà thôi. Tiêu Động Trần thì thào mở miệng, lúc đầu nghĩ đến Mục Phi Phàm có thể xuất ra cái gì để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhưng bây giờ xem ra, hắn nghĩ lại là muốn thất bại, hôm nay ta không muốn giết ngươi, đã như vậy, vẫn là trấn áp ngươi đi, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng nói ra. Tiêu Động Trần thần sắc vô cùng lạnh nhạt, lúc nói chuyện chậm tư trật tự, mặt không đổi sắc, tựa như đang nói một kiện phương pháp ăn uống nước việc nhỏ. Mục Phi Phàm mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen, dù là biết rõ mình hơn phân nửa không phải Tiêu Động Trần đối thủ, giờ phút này cũng là nén không được lửa giận bốc lên. Hắn là Mục gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, người trong cùng thế hệ ai dám nói hắn như vậy, liền xem như đến từ kinh thành những đại gia tộc kia bên trong người đồng lứa, dám nói chắc thắng hắn cũng bất quá liền mấy vị kia mà thôi. Hừ, muốn trấn áp ta, nằm mơ. Giờ khắc này, Mục Phi Phàm trực tiếp chủ động xuất thủ, dùng tự thân lực lượng vô hình cùng Tiêu Động Trần trên thân uy áp chống lại. Sau đó, hắn hai tay đột nhiên nắm chặt, một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt tại hắn hai nắm đấm bên trên xuất hiện. Hai chân mạnh mẽ đạp đất mặt, thân hình bạo xông mà ra, hai nắm đấm bên trên quang mang càng phát ra sáng tỏ. Siêu, Mục Phi Phàm tốc độ cực nhanh, hắn cùng Tiêu Động Trần khoảng cách vốn cũng không xa, cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở Tiêu Động Trần phía trước. Một quyền đánh ra, kéo theo nội lực hùng hậu, liền không lưu tình chút nào đối Tiêu Động Trần oanh kích mà đi. Coi quyền, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, phát sáng nắm đấm kéo theo thanh âm xé gió, trên thân lễ phục bị chấn bay phất phới. Mục Phi Phàm nhìn về phía gần trong gang tấc Tiêu Động Trần, trên mặt giữ tợn chi ý tất cả đều hiển hiện, nhưng rất nhanh, Mục Phi Phàm sắc mặt lại lần nữa biến hóa, bởi vì, hắn phát hiện, Tiêu Động Trần kia hai con đen như mực đôi mắt bên trong, vậy mà không có nửa phần bối rối, thật giống như không nhìn thấy hắn oanh kích tới nắm đấm. Hết sức bình tĩnh, trong lòng hung hăng chấn động, Mục Phi Phàm bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt, nhưng trong chốc lát, loại dự cảm này liền bị hắn bài xuất não hải. Hừ, thứ không biết chết sống, đến loại thời điểm này, còn dám không xuất thủ, coi như ngươi là nội gia đại thành võ giả, ta cũng muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Trong lòng tức giận cơ hồ hóa thành thực chất, Mục Phi Phàm bỗng nhiên trừng một cái hai mắt, trên nắm tay lực lượng lập tức lại gia tăng mấy phần. Lúc này, nếu có người ở một bên nhìn xem, liền sẽ phát hiện, giờ phút này Mục Phi Phàm nắm đấm, liền cùng một cái thấp công suất tiết kiệm năng lượng bóng đèn đồng dạng, phát ra quang mang, nhưng mà, ngay tại Mục Phi Phàm cho là mình nắm đấm sẽ phải đánh tới Tiêu Động Trần trên thân thời điểm, một con sạch sẽ bàn tay lại là bỗng nhiên ngăn tại hắn dưới nắm tay rơi vị trí. Nhẹ nhàng một nắm, liền đem nắm đấm của hắn nắm trong tay. Phốp, trầm đục thanh âm, tại hai người quyền trưởng bên trong bỗng nhiên nổ tung, ngay tiếp theo Mục Phi Phàm thân thể, tại lúc này đều bỗng nhiên dừng ở nguyên địa, cũng chỉ có những này a, làm ta quá là thất vọng, đem Mục Phi Phàm nắm đấm nắm trong tay, Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, Mục Phi Phàm uy lực của một quyền này, so với sau khi biến thân Thiết Sơn cũng còn chênh lệch chút. Chớ nói chi là còn nghĩ uy hiếp được hắn, chút thực lực ấy coi như luyện thêm 100 năm, cũng vẫn là bùn nhão không dính lên tường được. Nắm chặt Mục Phi Phàm nắm đấm bàn tay nhẹ nhàng vặn một cái. Mục Phi Phàm toàn bộ cánh tay liền hoàn thành một cái thường nhân căn bản không có khả năng đạt tới trình độ. Đau đớn kịch liệt truyền lại đến trong đầu, Mục Phi Phàm sắc mặt phát sinh kịch liệt biến hóa, nhưng mà, còn không đợi hắn kêu lên thảm thiết, chỉ gặp Tiêu Động Trần bàn tay bỗng nhiên buông ra, sau đó cao cao giơ lên, đối mặt trái của hắn liền một bàn tay quất tới, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ba thanh âm thanh thúy tại toàn bộ bãi đỗ xe quanh quẩn ra. Mục Phi Phàm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cả người liền trực tiếp bay ngược mà ra, còn đang giữa không trung, liền lâm vào trong hôn mê. Đông, thân thể trùng điệp rơi xuống đất, Mục Phi Phàm má trái bên trên, một cái đỏ bừng dấu bàn tay cấp tốc sưng lên, liền nhìn nhiều đều không có, mở cửa xe, Tiêu Động Trần trực tiếp mở ra xe thể thao rời đi, để lại đầy mặt đất té xỉu đám người. Chương 58, luyện hóa hỏa chủng, Khuynh Thành Quốc tế, văn phòng tổng giám đốc đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn hơn phân nửa tỉnh thành ban đêm, hai đầu tinh tế thẳng tắp đôi chân dài lười biếng giao nhau cùng một chỗ. Như ngọc chất trắng ngoãn trên tay phải, một con thịnh phóng lấy rượu đỏ chén rượu nhẹ nhàng đung đưa. Có chút nhấp một miếng trong chén rượu đỏ, Diệp Tử Hồng nhìn xuống trên tay tinh xảo đồng hồ, bỗng nhiên thì thào mở miệng nói, về thời gian đến xem, hẳn là không sai biệt lắm. Đang đang đang, tiếng đập cửa vang lên, Diệp Tử Hồng không có quay đầu, môi đỏ hàm răng khẽ nhếch, tiến đến, tình huống thế nào? Diệp Tử Hồng nhẹ giọng hỏi, Tiêu Động Trần có phải là bị đánh không nhỉ? Mục Phi Phàm người này, mặc dù không nên thân, nhưng không thể không nói, võ đạo thiên phú coi như không tệ, không có Từ Hương Hải ở bên người, cái này Tiêu Động Trần, hẳn là không cái gì năng lực phản kháng, như cùng ở tại lẩm bẩm, Diệp Tử Hồng trên mặt lộ ra dự kiến bên trong thần sắc. Nàng chậm rãi xoay người, uyển chuyển đường cong phác họa ra một đạo hoàn mỹ thân ảnh. Một trương gương mặt xinh đẹp bên trên, đạt đến lấy vừa đúng ý cười, cũng không biết Từ Hương Hải đến tột cùng nhìn chúng hắn điểm nào nhất. Vậy mà đối với hắn như thế cung kính, bây giờ, còn không phải bị Mục Phi Phàm đánh gần chết, Mục Phi Phàm lần này ra tay với hắn, nói không chừng có cơ hội dẫn xuất người ở sau lưng hắn. Tiêu Động Trần có thể làm cho Từ Hương Hải đều tất cung tất kính. Lần này tại Mục Phi Phàm thủ hạ ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay, đến lúc đó, liền liền Mục ra, sợ là đều sẽ nhận xung kích. Tính toán, nói cho hắn biết một tiếng đi, về sau yêu ông tiến xa một chút. Tử Thiến không phải hắn có thể xứng với, Diệp Tử Hồng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm ngữ, trong ngôn ngữ hoàn toàn không che giấu đối Tiêu Động Trần khinh bỉ. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần hoàn toàn chính là một cái có chút bối cảnh ăn chơi thiếu gia. Nếu như không có bối cảnh, trên cơ bản chính là không còn gì khác. Tổng giám đốc, Diệp Tử Hồng đang muốn tiếp tục nói đi xuống, nhưng vào lúc này, thư ký thanh âm chợt đưa nàng đánh gãy, được đưa đi bệnh viện, không phải Tiêu Động Trần, thư ký bỗng nhiên nói, trở lại biệt thự thời điểm, thời gian đã tiếp cận 12 giờ. Giả Tình Quân một người mê man ở đại sảnh trên ghế salon, trên thân còn xuyên kia thân trang phục hầu gái, hai đầu bị màu trắng tia vớ bao khỏa ở trong đó thon dài đùi ngọc tùy ý cúi tại trước sofa. Thật sự là, nhìn xem trên ghế salon ngủ thật say tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ cười cười, hắn biết, Giả Tình Quân sở dĩ sẽ ngủ ở trên ghế salon, nhất định là vì chờ mình trở về, đem bao vây lấy hỏa chủng tảng đá đưa về phòng ngủ. Tiêu Động Trần lần nữa tới đến đại sảnh, sau đó lặng lẽ đem Giả Tình Quân bế lên, hướng phía gian phòng của nàng đi đến. Giả Tình Quân thân thể rất mềm mại, cũng rất nhẹ, vô dụng cái gì lực đạo, Tiêu Động Trần liền tùy tiện đem Giả Tình Quân bế lên. Cẩn thận giúp Giả Tình Quân đem trên thân áo ngoài cùng tia vớ toàn bộ rút đi. Ở trong quá trình này, tự nhiên không thể tránh khỏi đụng phải Giả Tình Quân da thịt. Loại kia thanh lương thoải mái trượt cảm giác, mà lấy Tiêu Động Trần tâm cảnh, đều là nhịn không được đáy lòng rung động, cẩn thận dùng chân mền đem Giả Tình Quân kia có lồi có lõm. Chỉ mặc nội y uyển chuyển thân thể đắp kín, đi vào bên ngoài gian phòng, Tiêu Động Trần lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Mạnh tâm đè xuống đáy lòng đoàn kia như có như không ngọn lửa nhỏ. Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, xem ra, mặc dù là mượn thể trọng sinh, nhưng cỗ thân thể này nguyên bản ký ức vẫn là đối ta tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh. Hưởng, theo lý thuyết, lấy hắn mấy trăm năm kinh lịch, hẳn là sẽ không đối Giả Tình Quân sinh ra cái gì xúc động. Nhưng bây giờ, chỉ là đơn giản một cái ôm ngang mà thôi, đáy lòng của hắn vậy mà liền có loại kia nguyên thủy xúc động. Phàm nhân thân thể, vẫn là năng lực tự kiềm chế quá kém, xem ra, vẫn là đến mau chóng tăng cao tu vi mới là. Chạy về gian phòng của mình, ôm hộp gỗ đi vào bên ngoài trên ban công, đem trong hộp gỗ màu đỏ tảng đá lấy ra. Người có đầy trời tinh quang chiếu xạ tại trên tảng đá. Nhìn qua trước người khối này bình thản không có gì lạ tảng đá. Tiêu Động Trần đáy mắt, rốt cục lần nữa trở nên lửa nóng, lần hội đấu giá này cũng không hư chuyến này, không nghĩ tới, lại có thể dễ dàng như vậy liền đạt được một viên hỏa chủng. Lấy hỏa chủng chân quý trình độ, liền xem như các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, tại cái này tu vi thời điểm, sợ là cũng sẽ không có cơ hội lấy được. Ở kiếp trước, ta được đến hỏa chủng lúc đã là pháp tượng cảnh giới. Cho dù về sau hòa tan vào thân thể, nhưng bởi vì tự thân tu vi đã đạt tới cực hạn, không thể lại đột phá tiếp, bởi vậy, hỏa chủng cùng ta bản thân chỉ gặp, cuối cùng vẫn là không thể hoàn mỹ phù hợp, mà bây giờ, tu vi của ta bất quá mới là trúc cơ hậu kỳ. Một khi đem cái này mai hỏa chủng luyện hóa, coi như không có cách nào mượn cơ hội nhất cử đột phá đến thông huyền chi cảnh, nhưng hẳn là cũng có thể để cho tu vi của ta đến trúc cơ đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần không do dự nữa, thể nội linh lực lập tức bắt đầu cuồn cuộn. Sau đó, liền thuận cánh tay của hắn toàn bộ truyền lại đến trước người tảng đá bên trong. Ông, linh lực vừa mới đi vào tảng đá, Tiêu Động Trần liền cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt độ dâng lên, linh lực của hắn trong nháy mắt liền bị cái này mai hỏa chủng thiêu đốt thành hư vô. Thật là khủng khiếp nhiệt độ, trên ánh mắt lông mày có chút chớp chớp, Tiêu Động Trần trên mặt lại là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Cái này mặc dù không phải hắn lần thứ nhất luyện hóa hỏa chủng, nhưng ở kiếp trước lúc, tu vi của hắn đã tới pháp tượng chí tôn, hỏa chủng nhiệt độ mặc dù không thấp, nhưng với hắn mà nói lại không tính là cái gì. Bây giờ tu vi của hắn chỉ là trúc cơ cảnh giới, tự nhiên là có thể cảm nhận được hỏa chủng nhiệt độ kinh khủng. Bất quá dù sao vẫn chỉ là một viên thuần túy hỏa chủng mà thôi, không có hấp thu qua cái khác hỏa diễm, bằng vào ta trước mắt tu vi hẳn là còn có thể chịu được. Thể nội yên lặng vận chuyển lên hỗn độn luyện thể quyết, Tiêu Động Trần bàn tay một lần nữa phụ đến trên tảng đá. Lần này Tiêu Động Trần không còn là thăm dò, mà là đem tu vi toàn bộ thôi động, hùng hồn linh lực điên cuồng tràn vào viên đá nội bộ. Xì xì xì, một cỗ huyết nhục bị đốt cháy khét mùi từ trên bàn tay truyền ra ngoài, lại là Tiêu Động Trần bám vào trên tảng đá bàn tay. Tại loại này kinh khủng nhiệt độ phía dưới, trong nháy mắt liền bị đốt bị thương, nhưng Tiêu Động Trần lại là không có ngoài ý muốn. Hỏa chủng nhiệt độ kinh khủng, một màn này vốn là tại trong dự liệu của hắn. Ngân thỏ rơi về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Động Trần sớm liền đi tới bên trong đại sảnh, trong tay bưng một chén cà phê. Giả Tình Quân xuyên trang phục hầu gái từ lầu hai bên trên đi xuống. Nhìn thấy Tiêu Động Trần, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ một chút, ngươi đã tỉnh, khẽ nhấp một miếng cà phê, Tiêu Động Trần đối Giả Tình Quân cười cười, sau đó nói, về sau nếu như ta trở về quá muộn, ngươi cũng không cần chờ, về phòng ngủ đi ngủ là được, áo, dùng sau con muỗi vù vù âm thanh còn nhỏ thanh âm trả lời một câu. Giả Tình Quân sắc mặt lại là càng đỏ, Tiêu Động Trần nói như vậy, cơ hồ chính là thừa nhận chuyện tối ngày hôm qua, nghĩ đến Tiêu Động Trần một đại nam nhân vậy mà tại mình lúc ngủ giúp mình cởi quần áo. Mặt của nàng liền một trận nóng lên. Chương 59, nuốt hỏa chủng, cùng Giả Tình Quân xin nghỉ, mặc dù Giả Tình Quân mọi loại không muốn, nhưng cũng vẫn là đáp ứng. Đợi đến Giả Tình Quân rời đi, Tiêu Động Trần lần nữa trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, nguyên bản to bằng đầu người tảng đá đã co nhỏ lại một chút. Cái này nếu để cho những cái kia đem khối này tảng đá lấy ra đấu giá người thấy được, không phải đem trong mắt trừng ra ngoài không thể. Vì nghiên cứu tảng đá kia, bọn hắn liền giao laser đều đã vận dụng, cuối cùng cũng không thể lấy được cái gì thành quả. Nhưng đến Tiêu Động Trần nơi này, chỉ là một ngày thời gian, vậy mà liền rút nhỏ một vòng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, phá vỡ hóa hỏa chủng cần linh lực lại muốn nhiều như vậy. Cũng may mắn ta một thế này công pháp là, hỗn độn luyện thể quyết, nếu là đổi thành ta kiếp trước công pháp, hiện tại ta, chỉ sợ sớm đã bị hút khô, khóe miệng nhấc lên một vòng bất đắc dĩ ý cười. Kiếp trước thời điểm, hắn thân là pháp tượng chí tôn, phất tay liền có thể trong hư không hình thành linh lực triều tịch. Đối với thôi hóa hỏa chủng cần thiết điểm này linh lực, đương nhiên sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ, hắn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ mà thôi. Đối với loại này linh lực tiêu hao, tự nhiên là có chút không chịu nổi, thấp nhất cũng phải 3 ngày thời gian, hẳn là có thể mượn nhờ hỏa chủng uy lực đem khối này tảng đá tiêu đốt hầu như không còn. Không do dự nữa, Tiêu Động Trần đi vào trên ban công, khoanh chân ngồi xuống, linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trong viên đá thôi hóa hỏa chủng. Mà cùng lúc đó, một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy linh khí vòng xoáy cũng ở vào trên thân thể của hắn phương. Tại hỗn độn luyện thể quyết, hấp thu hạ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. 3 ngày thời gian, Tiêu Động Trần một lần môn cũng không có ra, trừ ăn cơm ra, tất cả thời gian của hắn đều dùng để thôi hóa hỏa chủng. Mà tại Tiêu Động Trần cố gắng như vậy phía dưới, thời gian của hắn rốt cục cũng là không có lãng phí. Theo thời gian chuyển rời, tảng đá kia thể tích rốt cục càng ngày càng nhỏ. Ngày nọ buổi chiều, chân trời trời chiều chiếu đỏ nửa bên đám mây, Giả Tình Quân vẫn chưa về. Tiêu Động Trần một người xếp bằng ở ban công, trước ngực vị trí, một đoàn không ngừng nhảy lên ngọn lửa nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung. Lửa này mầm giống như là hư ảo, tại trời chiều chiếu rọi, lộng lẫy, cảm thụ được trước ngực truyền đến kinh khủng nhiệt độ, Tiêu Động Trần sắc mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Cẩn thận dùng linh lực đem ngọn lửa hoàn toàn bao khỏa. Kia cỗ kinh khủng nhiệt độ rốt cục trở nên hơi nhỏ rất nhiều. Nhưng trong không khí truyền đến, xì xì xì, thanh âm, vẫn là để Tiêu Động